Tư duy của Trác Mộc Cường Ba dần trở nên tách bạch rõ ràng, gã liền hỏi: "Thầy giáo, thầy nói xem, Bạc Bà La thần miếu này và Tư Phương miếu lần trước cha tôi nhắc tới, chúng có liên hệ với nhau gì không ạ?" Giáo sư Phương Tân tỏ ý khen ngợi, gật đầu nói: "Không sai, tôi cũng từng hỏi câu hỏi này, tại sao lại gọi là Bạc Bà La thần miếu chứ? Tại sao nó lại có báu vật nhiều như là biển lớn? Nếu nói là Bạc Ba La thần miếu, vậy thì khả năng lớn nhất là vào khoảng thời gian diễn ra cuộc vận động diệt Phật. Có phải thánh giáo đã truyền bảo bối trong Tư Phương miếu tới Bạc Ba La thần miếu hay là không? Đây là nghi vấn lớn nhất của chúng ta." Trong Mộc Cường Ba tiếp lời, giáo sư Phương Tân mỉm cười gật đầu khe khẽ. Lúc này ba người đã tới một doanh trại ẩn mật ở trong núi. Đứng ngoài cửa chờ sẵn bọn họ là Trưng Lập và Ba Tăng mặt đầy râu ria lởm chởm. Trong lúc Ba Tăng và anh trai La Ba đang nói chuyện gì đó, Trưng Lập hồ hởi nói: "Cường Ba thiếu gia, anh đoán xem tôi đã gặp ai ở đây nào, nhất định là anh không có đoán được đâu." Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, Trưng Lập lại nói: "Ra đây đi lính trinh sát." Nhạc Dương liền mang theo nụ cười rực rỡ như mặt trời của anh ta bước đến, chào đúng theo kiểu nhà binh: "Báo cáo, đội viên huấn luyện đặc biệt Nhạc Dương đã có mặt." Trác Mộc Cường Ba mỉm cười đưa tay, đợi mọi người giới thiệu xong một lượt, Nhạc Dương mới nói: "Tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân đang đợi mọi người vào trong trước đã." Giáo sư Phương Tân thấp giọng lẩm bẩm: "Ồ, hóa ra là ông ấy." Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại, giáo sư Phương Tân liền nói: "Tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân, viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, nghiên cứu viên của Bảo tàng Cố Cung, tiến sĩ ngành cổ văn vật, cố vấn thường vụ đội khảo cổ quốc gia Trung Quốc, cố vấn đội khảo sát Nam Cực, hội trưởng danh dự của Hội những người sống sót nơi hoang dã của Trung Quốc." Đường Mẫn lè lưỡi nói: "Nghe tên đã biết là nhân vật rất có tiếng tăm rồi." Giáo sư Phương Tân lại nói: "Có điều vị tiến sĩ Cổ này đã 70 tuổi rồi, ông ấy là bạn tốt của một thầy giáo của tôi, chắc là không thể tham gia hành động cùng chúng ta đâu." Nhạc Dương liền nói: "Giáo sư hiểu rõ tiến sĩ Cổ quá, ông ấy cũng không có tới đây đâu, chỉ là dùng điện thoại truyền hình liên lạc với chúng ta mà thôi." Và trong phòng truyền thống đa phương tiện của doanh trại, chỉ thấy trên màn ảnh có một ông già tuổi cổ lai hy đang ngồi trên ghế sofa, chào hỏi mọi người rất ân cần. Ông già cất tiếng hỏi trước: "Phương Tân, anh cũng ở đây à? Nghe nói nghiên cứu về loài chó của anh đã đạt trình độ hàng đầu thế giới rồi phải không? Nghe lại năm đó anh chỉ trung tình với mỗi ngành sinh vật học, tôi bảo anh có theo ngành khảo cổ anh không chịu. Giờ lớn chừng này tuổi rồi còn muốn đi thám hiểm cơ à? Lại nhớ đến nắm xương già này rồi hả?" Giáo sư Phương Tân lúng túng cười ngượng nghịu: "Tiến sĩ Cổ, việc này kha khá, em thì đầu hàng cái nỗi gì chứ, chỉ là các đồng nghiệp trên thế giới cùng với giao lưu trao đổi mà thôi. Lần này đi thám hiểm cũng là vì nghiên cứu học thuật thôi mà. Kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã của tiến sĩ Cổ rất là phong phú, có thể trợ giúp chúng em nhất định sẽ thu hoạch được không ít sau cái đợt huấn luyện này." Tiến sĩ Cổ nhấp một ngụm trà rồi lại nói tiếp: "Mấy thứ mà anh gửi tới tôi đã đều xem qua cả, tất cả đều là tinh phẩm. Nếu lần này các anh thành công, giá trị phát hiện nhất định sẽ làm chấn động cả thế giới. Tôi bây giờ tuổi đã cao, nếu không thật cũng muốn đích thân tham gia hoạt động khảo sát lần này lắm." "Phải rồi, anh chàng cao to bên cạnh kia, anh chính là người khởi xướng và tài trợ cho lần hành động này phải không? Xin lỗi nhé, tôi giành quyền chỉ huy của anh mất rồi." Tiến sĩ Cổ đổi giọng nghiêm túc nói: "Lần khảo sát này được nhà nước hết sức coi trọng, thế nên là mới đặc biệt kéo lão già tôi ra làm phó tổng chỉ huy, cũng là tổng chỉ huy huấn luyện cho các anh. Tất cả các thiết bị cần thiết đều do nhà nước cung cấp, hành động cũng phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Nếu ai vi phạm, chúng tôi có thể khai trừ người đó ra khỏi đội khảo sát bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người vài câu." Tiến sĩ Cổ lấy ra một tập tài liệu mà đọc lên. Trác Mộc Cường Ba người tặng: "Rất tốt, tôi hỏi anh, anh có biết hành trình lần này sẽ gặp nhiều nguy hiểm hay không?" Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Tôi biết." Tiến sĩ Cổ lại hỏi tiếp: "Các anh là người đi trước mở đường, bất cứ lúc nào cũng bị đe dọa tới tính mạng, cả cái chết mà anh cũng không sợ hay sao?" Trác Mộc Cường Ba đáp như là chém đinh chặt sắt: "Sợ." Tiến sĩ Cổ lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh còn muốn đi?" Trác Mộc Cường Ba liền đáp: "Vì tín ngưỡng của tôi." Tiến sĩ Cổ nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba một lúc rồi nói: "Được lắm, có tín ngưỡng của mình, đời người sẽ không còn trống rỗng cô quạnh. Phương Tân thì tôi không hỏi nữa, anh đã từng hiến mấy ngón tay cho nghiên cứu về loài chó. Cũng 7-8 lần vào sinh ra tử, ngại gì thêm một lần này nữa phải không? Ồ, con bé này, cháu cũng muốn tham gia đội khảo sát lần này sao? Đường Mẫn gật đầu, tiến sĩ Cổ lại hỏi, vậy tại sao cháu lại muốn tham gia hành động lần này? Vì tình yêu. Đường Mẫn không cần nghĩ ngợi và đáp lại ngay. Tiến sĩ Cổ liền cười rồi nói, thấy chưa, lý do của con bé này đầy đủ hơn hai người các anh nhiều đấy. Được đấy bé con ạ, ta ủng hộ cháu về mặt tinh thần. Có điều hoạt động khảo sát lần này khó khăn hơn tất cả những lần khảo sát có tính chất thám hiểm trước đây. Hệ số nguy hiểm của mọi người thậm chí còn có thể cao hơn đội khảo sát ở Nam Cực. Vì vậy, dựa vào tố chất và điều kiện sức khỏe của cháu, cháu không thích hợp để tham gia hành động lần này đâu. Đừng Mẫn rầu môi lên mà nói, ông ơi, thật là trọng nam khinh nữ quá. Một tiếng ông ơi nũng nịu của Đường Mẫn làm cho tiến sĩ Cổ cười nhau cả mắt lại, vội vàng nói ngay, tuy ông đã tuổi cao một chút nhưng mà tư tưởng thì vẫn là tư tưởng Trung Quốc mới đấy nhé, không đến nỗi còn quan niệm phong kiến đâu. Ông không gạt cháu gái, nhưng mà lần này hành động thực sự là không thích hợp với cháu. Những người chúng ta đều cần là thanh niên trai tráng, thám hiểm là công việc rất cần sức khỏe, không có thể lực thì sẽ nguy hiểm lắm. Đường Mẫn liền nói, cháu có sức khỏe. Cô bé đột nhiên bịa ra một chuyện, trước đây cháu cũng thường theo anh trai đi thám hiểm mà. Cháu Mộc Cường bà biết rõ, tuy anh trai của Đường Mẫn là một người đam mê thám hiểm đến cuồng nhiệt, nhưng mà cô em gái này của anh thì lại rất ngoan ngoãn trong trường học hành, chưa bao giờ đi thám hiểm dù chỉ là một ngày. Nhưng trong lòng của gã lại đang rất mâu thuẫn, không bóc mẽ cô mà chỉ thầm nhủ, nếu quả thật không được thì cũng đành thôi, để hôm khác khuyên giải Mẫn Mẫn vậy. Tiến sĩ Cổ liền hỏi, với anh trai cháu sao, anh trai cháu là ai? Đường Mẫn liền đáp lại ngay, anh trai cháu là Đường Thọ, anh ấy hay đi thám hiểm lắm mà. Đường Thọ? Tiến sĩ Cổ đột nhiên lộ vẻ trầm tư suy nghĩ mà nói, anh chàng hay lên tạp chí đấy hả? Anh chàng này tôi có gặp một lần hồi năm trước, cho tôi còn trao đổi kỹ về khả năng sinh tồn nơi hoang dã và thám hiểm. Lúc đó tôi đã quả quyết rằng trong các nhà thám hiểm Trung Quốc, anh ta không xếp hàng thứ nhất thì cũng phải ngồi hàng thứ hai. Đúng là cháu từng đi thám hiểm với anh trai rồi đấy chứ? Đường Mẫn chớp chớp đôi mắt to tròn rồi gật đầu. Tiến sĩ Cổ lẩm bẩm, anh trai cháu là kỳ tài hiếm có trong giới thám hiểm, chỉ là tâm tư nặng nề quá, thứ gì cũng muốn chiếm làm của riêng, mà những thứ ấy lại cực kỳ nguy hiểm. Hy vọng anh ta không gặp phải vấn đề gì trong khi thám hiểm. Nếu mà cháu đã nói từng cùng anh trai đi thám hiểm, vậy thì cứ ở lại huấn luyện thử 2 ngày coi sao rồi tính. Đường Mẫn ngấm ngầm nháy mắt với Trác Mộc Cường ba, ý chừng muốn nói may mà tiến sĩ Cổ không biết cô chưa bao giờ cùng anh trai đi thám hiểm hết, và cả chuyện giờ anh trai cô còn đang nằm ở bệnh viện tận bên Mỹ. Tiến sĩ Cổ lại nói tiếp, về sức khỏe tôi không được như trước, lần này không thể đích thân tới chỉ đạo huấn luyện kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã cho mọi người. Tôi đã ủy thác cho một học trò của tôi hướng dẫn các bạn. Cô ấy từng làm sĩ quan huấn luyện cho quân đội, hiểu rõ môi trường cao nguyên Thanh Tạng. Phương pháp huấn luyện cũng rất riêng biệt. Lúc này cô ấy đã trên máy bay từ Hà Sa, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tới của chúc mọi người. Hy vọng mọi người có thể hòa hợp với nhau. Còn tôi sẽ ở Nam Hải chỉ huy từ xa mà thôi. Trác Mộc Cường ba chợt hỏi, không biết tổng chỉ huy hành động lần này là ai vậy ạ? Tiến sĩ Cổ cười cười rồi nói, là một cán bộ hành chính, người ta còn công vụ bộn bề, giờ đang họp ở Bắc Kinh. Có điều người đó đã hứa là nhất định sẽ kịp tới tham dự đợt huấn luyện đặc biệt này. Tôi không tiện tiết lộ quá nhiều, tới lúc ấy mọi người sẽ biết cả thôi. Sau lần hành động này, cộng thêm học trò của tôi là trong quân đội tổng cộng rút ra 3 người. Bọn họ sẽ là chủ lực hành động. Còn các anh có 4 người nhiều hơn 1. Nhiệm vụ chủ yếu của các anh là dẫn đường, quan hệ đã rõ ràng chưa? Ngoài ra còn có 2 người nữa cũng giúp đỡ cho mọi người. Một là trợ thủ lâu năm của tôi, là một đại biểu của phía tôn giáo Tây Tạng. Dù sao đây cũng là vụ việc có quan hệ rất lớn với giáo lý cổ đại của người Tạng. Tin rằng vị đó có thể đưa ra những chỉ dẫn từ phương diện tôn giáo mà chúng ta không nghĩ tới được. Giáo sư Phương Tân liền nói, ồ, trợ thủ mà tiến sĩ Cổ nói đến có phải là ngài Lực Khắc không hả? Tiến sĩ Cổ gật gật đầu. Giáo sư Phương Tân lại tiếp, vậy thì tôi yên tâm rồi. Trác Mộc Cường ba thấp giọng hỏi, thầy giáo biết anh ta sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu, Phải, Ngài Lực Khắc là một người tân cương rất nhiệt tình, nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Anh sẽ rất thích anh ta cho bà xem. Năm đó anh ta là một người nổi bật nhất, được tiến sĩ Cổ đích thân tuyển lựa hàng ngũ các thành viên tuổi trẻ của đội khảo sát. Đương nhiên là từng trẻ tuổi thôi, sao anh ta đã có thể độc lập đứng ra làm người phụ trách những cái nhiệm vụ khảo sát quan trọng. 10 năm trước khi mà tôi và Tây Tạng lần thứ 5 đã từng hợp tác với anh chàng này. Thực sự là một người có kinh nghiệm khảo sát thám hiểm cực kỳ phong phú đấy. Tiến sĩ Cổ có vẻ đắc ý nói, chà vậy hả, có điều học trò kia của tôi thì nhất định anh không biết đâu. Con nhỏ đó mới là học trò đắc ý nhất của tôi đó. Được rồi, mọi người vừa mới tới nơi đã bị lão già lắm điều này hỏi cho một chàng. Hẳn là cũng đã mệt, giờ hãy đi nghỉ trước đi, làm quen với hoàn cảnh và đồng đội của mọi người. Nói không chừng sau này các bạn sẽ nương tựa nhau để mà sinh tồn đó. Giáo sư Phương Tân liền nói, tiến sĩ Cổ, còn một chuyện nữa. Tiến sĩ Cổ lắc đầu ngắt lời, được rồi, có chuyện gì thì đợi Ngài Lực Khắc và Cánh Nam đến rồi nói với họ là được. Thì cũng phải uống thuốc rồi, bọn họ sẽ luôn cập nhật báo cáo về tình hình của mọi người với tôi. Một lần nữa thì chúc mọi người huấn luyện thuận lợi, sớm tới ngày hoàn thành nhiệm vụ khảo sát lần này. Hình ảnh trên màn hình biến mất, ba người ra khỏi phòng truyền thông. Trương Lâm và Nhạc Dương đến bên ngoài cùng cất tiếng hỏi, thế nào, tiến sĩ Cổ hỏi mọi người những câu quái dị gì thế? Trong Mộc Cường, ba hờ hững kể lại tình hình một lượt. Gã thấy hai anh em Ba Tang và La Ba đang đứng đằng xa liền bước tới. La Ba dặn dò hai người vài câu vắn tắt, rồi còn phải vội về nhà sắp xếp cho những người đến xin gặp đức nhân lão gia. Trong Mộc Cường, ba chìa tay ra rồi nói, rất vui vì anh gia nhập với chúng tôi. Ba Tang không hề tiếp nhận sự thiện chí của gã, chỉ lạnh lùng nói, tôi tới đây không phải để giúp anh. Anh ta đưa mắt nhìn dáng lưng của anh trai mình mà nói tiếp, là các người tự muốn tìm lấy cái chết, tôi chẳng qua chỉ là người dẫn đường mà thôi, coi như là để báo đáp đức nhân lão gia đã chiếu cố cho anh trai tôi cũng được. Bà Tàng cao ngạo nhìn về nơi xa xăm nào đó, trong cả đám người này chỉ có mình anh ta là người đã trải qua đoạn hành trình chết chóc ấy, chỉ có anh ta mới đoán biết nơi đó đáng sợ tới nhường nào. Khi gương mặt râu ria xồm xoàm đặc trưng của anh ta vểnh lên nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt lạnh lùng, không ai biết được trong lòng Ba Tang đang nghĩ đến điều gì cả. Nhạc Dương nhìn Ba Tang nhặt giọng hỏi, đó là ai vậy, sao mà lại kiêu ngạo thế? Trương Lập liền nói, là em trai của chú La Ba, nghe nói anh ta từng đến nơi chúng ta cần đến, nhưng mà sau đó bị kích động quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ cục bộ. Lần hành động này của chúng ta phải nhờ anh ta dẫn đường đó. Nhạc Dương nghe vậy thì khẽ nhíu đôi mày. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường ba đợi tới bữa cơm trưa, huấn luyện viên mà tiến sĩ Cổ nhắc kia cũng thong dong đi tới. Một nam một nữ, người nam cao chừng 1m7, tóc xoăn nâu nâu, gương mặt chữ điền như được căng thêm một tầng da trâu, sớm đã bị các thể loại khí hậu khắc nghiệt mài giũa cho như tờ giấy giáp, xem ra có vẻ già dặn hơn tuổi 50 của mình. Nhưng mà cũng giống như là giáo sư Phương Tân, dưới hai hàng lông mày lưỡi mác là một đôi mắt nhìn xa trông rộng. Còn người nữ xem ra chỉ tầm 23 tuổi, mặt trái xoan rất tiêu chuẩn, đôi mắt sắc dưới hàng lông mày lá liễu, toát lên vẻ lạnh lùng. Mái tóc dài xõa ra ngang lưng bay theo chiều gió. Áo gió mỏng bay phần phật càng tôn thêm thân hình của cô, nhìn thật đúng là hiên ngang mạnh mẽ. Giáo sư Phương Tân thấy Ngài Lực Khắc liền mỉm cười bước đến đón. Hai người từ xa đã vẫy tay chào nhau. Còn Trương Lập và Nhạc Dương nhìn thấy cô gái kia đều trợn tròn mắt, gần như là cùng thốt lên một tiếng, Thiết Quan Âm, Thạch Nương Tử. Sau đó cả hai lại cùng nhau nhìn điều bộ kinh hoàng của nhau rồi hỏi tiếp, anh biết cô ta sao? Giờ hai người lại gần như là cùng ủ rũ đáp, đương nhiên rồi, đó là sĩ quan huấn luyện của chúng tôi mà. Ngữ khí của Đường Mẫn có vẻ bất mãn, cô gái này sao mà còn trẻ quá vậy? Trâm Mộc Cường ba kinh ngạc hỏi, cô ta là sĩ quan huấn luyện của các anh sao? Nhạc Dương rụt rè đáp, phải, cô ấy từng dạy chúng tôi phương pháp lùng bắt quân địch. Giọng của Trương Lập nhỏ hẳn đi, cô ấy dạy chúng tôi kỹ năng cận chiến đáng sợ lắm. Nhạc Dương liền nói, có biết ở chỗ chúng tôi người ta nói thế nào không? Người đàn bà này lạnh lùng như là băng tuyết, có cánh tay sắt và trái tim của bọ cạp. Đối với binh sĩ chẳng khác gì với kẻ thù. Bị cô ta huấn luyện thì gần như là chịu đựng hình phạt đó. Trương Lâm thấp giọng nói, chưa có anh còn đỡ đó, lúc cô ta làm sĩ quan huấn luyện ở chỗ tôi, hễ nhắc đến cô ta là ai nấy đều phải giật mình thon thót, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Không biết đã cho bọn anh có nghe qua cái chuyện này chưa? Người đàn bà này theo chủ nghĩa độc thân, cô ta căn bản chẳng để mắt đến đàn ông đâu. Nhạc Dương nhỏ giọng nói, ồ chuyện này thì tôi chưa nghe, sao các anh biết được vậy? Trương Lập hạ càng thấp giọng, nghe tên là biết rồi còn gì, Lữ Cánh Nam, cánh nghĩa là cạnh tranh, nam tức là đàn ông còn gì. Thế còn không phải là ý muốn phân cao thấp với đàn ông hay sao? Hai người càng nói càng nhỏ giọng, giống như hai kẻ làm chuyện xấu đang ngấm ngầm bàn luận. Đến đoạn sau thì Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vảnh tay lên cũng không nghe được nữa. Đường Mẫn lớn tiếng chất vấn, làm gì mà hung tàn thế chứ, dù nhìn thế nào thì tuổi của người ta cũng đâu có lớn lắm ấy. Trương Lập và Nhạc Dương liếc trộm Lữ Cánh Nam ở đằng xa một cái. Trương Lập lại nơm nớp nói, đừng có nói to như vậy, tai cô ta thính lắm đó. Nhạc Dương cũng nói, người đàn bà đó rất giỏi gìn giữ nhan sắc, đừng thấy cô ta trông trẻ trung mà lầm tưởng, thực ra đã 30 mấy, gần 40 tuổi rồi đó. Trác Mộc Cường Ba thoải mái nói, thì ra cô ta là một cô gái già độc thân, có thể cô ấy hơi trái tính trái nết và nóng nảy một chút, nhưng mà nhất định là không đáng sợ như các anh nói đâu. Tôi chỉ thấy vẻ u sầu thấp thoáng trên gương mặt kia thôi, chẳng qua chỉ là một đóa hoa sắp tàn, đang khổ sở đợi chờ người đến hái trong gió cuối cùng mà thôi. Đường Mẫn liền vênh mặt lên, lườm Trác Mộc Cường Ba một cái sắc như dao. Trương Lập và Nhạc Dương đều hốt hoảng trợn tròn mắt, ngẩn ra nhìn Trác Mộc Cường Ba, vẻ mặt ấy rõ ràng là đang nói, anh mà nghĩ như vậy thì chết chắc rồi đó, hết thuốc chữa. Bà Tàng đứng xa xa lạnh lùng là một nụ cười chế nhạo. Lúc này Lữ Cánh Nam đã lại gần, Trác Mộc Cường Ba nhìn thế nào cũng không thấy người đàn bà này đáng sợ. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt ngược lại khiến cô ta toát lên một khí chất hết sức đặc biệt. Nếu nói Đường Mẫn là một con thiên nga trắng thành nhã, vậy thì Lữ Cánh Nam chính là một con chim ưng săn oai vệ, ánh mắt dữ dội đầy uy lực. Không đợi cho Lữ Cánh Nam đến trước mặt, Trương Lập và Nhạc Dương đã bước lên một bước, thấp thà thấp thỏm như là con thỏ trông thấy sói, là một nụ cười bất an. Giáo quan, giáo quan. Sĩ quan huấn luyện Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn hai người một lượt rồi hỏi, hai anh đều là người của quân đội phải không? Trương Lập và Nhạc Dương lần lượt báo cáo tên đơn vị của mình. Lữ Cánh Nam chỉ ừ một tiếng rồi nói, tôi biết rồi. Đoạn quay sang nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba, 42 tuổi, cao 1m87, nặng 107kg. Tổng giám đốc cơ sở nuôi luyện danh khuyển thiên sư, tài sản hơn 100 triệu. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát người đàn bà mạnh mẽ đứng cạnh mình, cô chỉ thấp hơn gã nửa cái đầu, cao khoảng từ 1m78 cho đến 1m8, đôi mắt hừng hực khí thế như là muốn dọa khiếp người ta. Nhưng gã là kẻ lăn lộn thương trường đã lâu, khí thế của một người phụ nữ làm sao áp đảo nổi. Chỉ thấy gã là một nụ cười hờ hững, không sai, trí nhớ của cô tốt lắm. Lữ Cánh Nam đã ngấm ngầm chú ý, rất hiếm đàn ông bị cô nhìn chằm chằm như vậy mà không lùi bước. Cô lại hỏi tiếp, là chuyện gì khiến anh nghĩ không thông mà lại liều mạng tổ chức một cuộc tìm kiếm nguy hiểm thế này? Trong Mộc Cường Ba lắc đầu, cô không biết tín ngưỡng và theo đuổi có thể khiến cho người ta khả năng sinh tồn lên thế nào hay sao? Chẳng lẽ cô sống trên thế giới này mà không từng có lý tưởng cũng như từng khắc cốt ghi tâm theo đuổi thứ gì đó? Lữ Cánh Nam thoáng lạnh người, lập tức hiểu được người đàn ông này còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Con người cổ gã có sức hiệu triệu như một vị lãnh tụ, trong lời nói toát lên vẻ uy nghiêm. Tuy nói lần hành động này gã chỉ tham gia với tư cách là thành viên thông thường, nhưng rốt cuộc ai là người dẫn đội xuất phát giờ có lẽ phải tính toán lại mất. Lữ Cánh Nam quyết định nghiên cứu hồ sơ của Trác Mộc Cường Ba rồi mới khảo nghiệm tiếp. Bèn nhún nhường nói, tốt, rất tốt, tôi đã đi cả ngày trời, giờ có hơi mệt, tôi đi nghỉ trước. Giới thiệu với các anh, đây là tiến sĩ Ngài Lực Khắc, trợ thủ đắc lực của tiến sĩ Cổ. Xem ra còn một người nữa chưa đến, mọi người cứ làm quen với nhau trước đi, sau đó tôi sẽ cho các vị biết kế hoạch của chúng ta. Trác Mộc Cường Ba trông thấy hình như Lữ Cánh Nam đang cười cười, nhưng nét mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì cả. Gã chưa từng thấy nụ cười nào như vậy, kỳ dị đến mức làm cho gã cứ ngỡ mình đã trông thấy ảo giác. Lữ Cánh Nam một mình về phòng nghỉ ngơi, Ngài Lực Khắc thì vui vẻ chuyện trò với những người khác. Được Phương Tân giới thiệu,

Những lời này lúc nào cũng như tiếng chuông vang vọng mãi trong lòng của ông. Cháu Mộc Cường ba bước ra ngoài liền bị giáo sư Phương Tân chặn hỏi ngay. Cô ấy cho cậu xem cái thứ gì không? Cháu Mộc Cường ba hình dung lại những thứ mà gã nhìn thấy một cách đại khái. Giáo sư Phương Tân nghe xong liền suy nghĩ một lúc rồi nói. Không giống những thứ mà tôi trông thấy. Nghe anh kể thì không đoán ra được những thứ gì. Nhưng mà chắc là tiêu bản động vật và mẫu khoáng thạch thường thấy ở những nơi hoang dã. Ngài Lực Khắc, anh cười gì vậy? Chắc anh cũng biết là cái gì rồi phải không? Ngài Lực Khắc liền xua tay. Tôi không nói cho các anh biết được đâu, cô ấy là lợi hại lắm đó. Ngoài trừ Ngài Lực Khắc, tất cả những người khác đều bị gọi riêng vào văn phòng. Sau đó Lữ Cánh Nam đi ra lớn tiếng rồi quát. Xếp hàng. Bảy người nhất thời cũng không biết xếp hàng thế nào, kéo qua để lại một lúc. Cuối cùng đành xếp theo thứ tự cao thấp. Cháu Mộc Cường ba đứng đầu, sau đó lần lượt là Trưng Lập, Nhạc Dương, giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn, Ba Tàng, Á La. Sau khi mọi người đều tự báo tên tuổi và giới thiệu bản thân, Lữ Cánh Nam mới cất giọng trong vắt vang vàng, tựa như là chim ưng đang rít trên bầu trời. Đã tới chỗ này, tôi mặc kệ trước đây các vị làm gì, chỉ cần các vị hiểu rõ thân phận hiện nay của mình. Chúng ta cần thành lập một đội thám hiểm khảo sát khoa học, thứ mà chúng ta cần tìm. Không chỉ là vô cùng thần bí, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể gây mất mạng. Vì vậy nếu mà có người nào muốn rút lui thì bây giờ vẫn còn kịp. Ánh mắt của cô quét qua một lượt dường như không nhìn bất cứ ai, nhưng mỗi người đều cảm thấy như cô đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Lữ Cánh Nam mỉm cười hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, trông cô tựa còn cao ngạo cô độc hơn cả Ba Tàng nữa. Dũng khí của các vị làm tôi rất khâm phục, nhưng mà chỉ có dũng khí không thôi thì chưa đủ. Muốn đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu, ý chí của mọi người cần phải cứng rắn hơn cả sắt thép. Cơ thịt vẫn còn bền chắc hơn cả đá hoa cương. Mỗi người đều phải có khả năng độc lập sinh tồn để hoang dã và tinh thần tập thể, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đồng đội. Những điều này chính là yêu cầu của tôi đối với các vị. Trong đội ngũ của chúng ta không có bất cứ quan hệ cá nhân nào. Sau một thời gian huấn luyện, người nào không thể vượt qua khảo hạch của tôi sẽ lập tức bị khai trừ ra khỏi đội. Người không tuân theo mệnh lệnh cũng lập tức bị đuổi đi. Nói đến đây thì cô trừng mắt nhìn lên Trang Mộc Cường Ba, gã cũng trừng mắt nhìn lại cô. Trang Mộc Cường Ba nhìn Lữ Cánh Nam đứng ở trên cao, cơn gió nhẹ khẽ phất tung mái tóc dài xõa ngang vai, tà áo gió chiết eo khẽ rung rinh. Chỉ thấy núi biếc mây trắng sau lưng cô hoàn toàn không còn màu sắc gì hết. Gã chỉ còn thấy gương mặt của Lữ Cánh Nam, nụ cười lạnh lùng cao ngạo của cô, phảng phất như chìm đắm ở trong đó. Lữ Cánh Nam vẫn nói bằng cái ngữ điệu lạnh lùng trước sau như một. Vừa rồi tôi đã thực hiện một bài trắc nghiệm nhỏ với mọi người, hy vọng có thể dựa vào đó để biết kiến thức về sinh tồn nơi hoang dã của mọi người, rốt cuộc là đến mức nào. Rất tệ, dựa theo tiêu chuẩn của lần hành động này, kết quả kiểm tra của tôi là khi thức sinh tồn đeo hoang dã của tất cả mọi người đều bằng không. Lần hành động này không phải lữ hành hay là thám hiểm đơn thuần, mà là một chuyến khảo sát khoa học vô cùng nghiêm cẩn. Vì vậy tôi yêu cầu mỗi người các vị phải học cách sinh tồn đeo hoang dã trong thời gian ngắn nhất. Bà Tàng khịt khịt mũi vẻ đầy bất mãn. Lữ Cánh Nam nói, xem ra trong các vị đây có người không nghĩ vậy rồi. Bà Tàng lập tức ưỡn ngược lên nói, tôi đã sống ở cái vùng hoang dã không người một thời gian rất dài, tôi không cần thiết phải học những cái thứ sinh tồn để hoang dã cô nói làm gì cả. Lữ Cánh Nam bước tới trước mặt của Ba Tàng, hai mắt nhìn thẳng, nghiêm giọng nói, đó chỉ là anh qua lại như là con thoi ở khu vực không người khi mà làm một tên săn trộm mà thôi, căn bản không thể coi là sinh tồn để hoang dã. Nhóm người của các anh hành động tập thể dựa vào các trang thiết bị và vũ khí hiện đại. Nếu bỏ hết những thứ đó đi, chắc anh ở trên cao nguyên chưa cầm cự nổi một ngày thì đã chết ngóp. Anh không tin à? Vậy tôi hỏi anh, ở cao nguyên Thanh Tạng có những loại động thực vật hoang dã nào có thể ăn được? Thứ nào ăn vào sẽ chết người? Anh có biết cách dựa vào sao trời và cây cối để phân biệt phương hướng không? Anh có biết mây trên trời có thể cho chúng ta biết thời tiết tiếp theo sau đó là gì không? Anh có biết đường đi của mạch núi và khoáng vật dưới lòng đất có ảnh hưởng gì đến từ trường sinh ra không? Anh có biết bão mặt trời khi nào thì ảnh hưởng đến việc truyền tin vệ tinh hay không? Anh có biết nhịp tim, hơi thở, hô hấp, nhiệt độ cơ thể của anh biểu thị anh còn có thể duy trì tồn tại trên cao nguyên được bao lâu không? Anh có biết rằng trong đêm nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ âm, phải làm sao mới tìm được nơi tránh gió và giữ nhiệt miền hoang dã không? Xây băng thành nhà, đục băng lấy lửa, ăn rễ cỏ cành cây để duy trì sinh mạng, nhìn vết tích động vật trên băng để mà bố trí cạm bẫy, tất cả anh đều không biết hết. Anh chẳng qua chỉ là người dẫn đường có thể tìm tới nơi đó mà thôi. Hơn nữa còn đang mang tội ở trên mình, tốt nhất là anh chớ có quên điều đó. Bà Tàng bị cô ta nói cho bừng cả mặt, gân cổ gồ lên, đôi mắt trợn trừng như muốn tóe lửa. Lữ Cánh Nam hoàn toàn không buồn để tâm, người quay đi rồi nói: "Sao hả, muốn động chân động tay sao? Dựa vào chút thủ đoạn vớ vẩn của anh đó hả?" Bà Tàng bất chấp giới tính của đối phương gầm lên một tiếng, tung một nắm đấm sau lưng của Lữ Cánh Nam. Nắm đấm rít gió vù vù, chỉ thấy Lữ Cánh Nam khẽ nghiêng đầu một cái, đột nhiên hất chân quá vai, mũi chân đã trúng ngay đỉnh đầu của bà Tàng. Cái đó khuỷu tay của cô hạ xuống, thúc đúng vào bụng của anh ta, rồi lại hất nắm đấm lên nằm thẳng vào mặt bà Tàng mà đấm. Nắm đấm vừa rụt lại, bỗng xòe ra, chặt mạnh vào cổ họng của đối phương. Bà Tang còn chưa kịp lấy hơi, tay kia của Lữ Cánh Nam đã đấm trúng vào trán của anh ta. Cú đấm này khá nặng, không ngờ đã đánh cho thân thể như là quả cân bằng thép của bà Tang ngã ngửa ra phía sau. Toàn bộ quá trình ấy, Lữ Cánh Nam vẫn luôn xoay lưng về phía của anh ta, thậm chí đầu cũng không ngoảnh lại nữa. Bà Tang lầm bầm bò dậy, cơn giận lập tức tan biến như mây khói, không còn chút thái độ bất mãn và cao ngạo nào nữa. Trước đây trong quân đội, anh ta đã học được đạo lý phục tùng kẻ mạnh. Lữ Cánh Nam ra hiệu cho anh ta trở về hàng ngũ, lạnh lùng nói: "Anh phải nhớ cho rõ, mọi người tới đây là để tiếp nhận sự huấn luyện của tôi. Đừng tưởng anh có cái hình xăm trông giống con nhện đó là giỏi lắm. Khi tôi làm sĩ quan huấn luyện cho bộ đội đặc chủng, trước này chưa bao giờ vì đội viên là nam giới mà hạ thủ lưu tình đâu. Còn ý kiến gì khác nữa không?" Lữ Cánh Nam quay người lại, trên mặt cô như là phủ một lớp sương giá lạnh. Lần này thì chắc Mộc Cường Ba chẳng thấy cô đáng yêu chút nào hết, chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói tiếp: "Chúng tôi sẽ tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục đối với mọi người theo phong cách nhà binh. Tất cả hành động đều phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy." Cô chậm rãi đi qua trước mặt từng thành viên trong đội, tới chỗ của Đường Mẫn thì đột nhiên dừng lại, giật trên cổ Đường Mẫn một món trang sức. "Trong khi huấn luyện không được phép mang những thứ này, nếu không chú ý nó sẽ dẫn đến nguy hiểm chết người đó." Lữ Cánh Nam ra tay rất nhanh, Đường Mẫn còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ta giật đi mất món đồ, đành nói: "Biết rồi, tôi sẽ cất đi." Lữ Cánh Nam nhìn món đồ ở trong tay, nét mặt hờ hững nói: "Tạm thời để tôi cất hộ cô, sau khi hoàn thành huấn luyện sẽ trả lại." Đường Mẫn cuống quýt nói: làm ơn trả lại tôi." Trương Lập hiếu kỳ nhướng mắt lên nhìn, đó chẳng phải là thứ gì khác mà chính là mảnh tinh thạch màu hồng tím chắc Mộc Cường Ba đã liều chết lấy trong vách băng ở hang động Khả Khả Tây Lý, đã được mài thành đồ trang sức đeo ở cổ. Chắc Mộc Cường Ba đột nhiên bước lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng: "Cảm phiền trả lại cho cô ấy." Lữ Cánh Nam khẽ cười: "Hả, thái độ kiểu gì vậy?" Chắc Mộc Cường Ba lạnh lùng lặp lại: "Phiền cô trả lại cho cô ấy." Ngữ điệu của Lữ Cánh Nam bỗng nhiên đổi, gượng gạo nói: "Muốn lấy lại hả? Dựa vào sức mình đi." Trong một Cường Ba quay lại nhìn Lữ Cánh Nam, cô cũng không hề kiêng nể gì, nhìn thẳng vào mặt cổ gã. Trương Lập cuống lên tự nhủ: Toi rồi, gặp giáo quan không biết món đồ ấy có ý nghĩa thế nào với Cường Ba thiếu gia rồi. Nhạc Dương cũng thầm nghĩ: Giáo quan bị sao vậy, mỗi món đồ trang sức nhỏ mà cũng làm khó thế. Trong một Cường Ba gằn giọng: Vậy thì xin lỗi trước. Gã chồm người tới, vươn tay giật lấy miếng tinh thạch. Lữ Cánh Nam chỉ cười gằn rụt tay lại, nghiêng người đi, lùi lại một bước tránh né. Trác Mộc Cường Ba vươn tay ra theo, Lữ Cánh Nam xoay người lại tránh được. Trác Mộc Cường Ba thẹn quá hóa giận, lật tay đấm ra một đấm. Lữ Cánh Nam nghiêng đầu, cơ hồ không hoàn toàn để tâm đến đòn tấn công của gã, tránh né hết sức ung dung. Trương Lập thầm nhủ: Ôi chà, Cường Ba thiếu gia sao đánh lại được chứ, đó là giáo quan cơ mà. Trác Mộc Cường Ba ra tay càng lúc càng nặng, càng lúc càng nhanh, nhưng mà hiểm nỗi căn bản không thể đụng tới chiếc áo của Lữ Cánh Nam. Gã đã bị chọc cho điên, tựa như là một con bọt được nổi cơn, hồng hục lao qua lao lại giữa sân tập. Còn thân hình Lữ Cánh Nam thì phiêu hốt trôi giạt, giống như là một võ sĩ đấu bỏ điệu nghệ. Nụ cười lạnh lùng vẫn ở trên môi, cô nhìn Trác Mộc Cường Ba lao bừa như một con nhặng không đầu, Đột nhiên thấy hai mắt của gã vằn đỏ lên như sắp chảy máu. Lê Canh Nam thở dài một tiếng, cố ý lộ ra sơ hở. Trong một cường ba liền như một trái núi đè ập lên người của cô. Gã vật ngửa cô xuống đất, thân thể hoàn toàn đè lên trên thở hồng hộc. Giật mảnh tinh thạch trên tay của Lữ Cánh Nam gần giọng nói: "Làm ơn đừng tùy tiện lấy đồ của chúng tôi." Lữ Cánh Nam bình tĩnh nhìn chiếc mộc cường ba để mặc cho hơi thở của gã đàn ông vào mặt của mình. Trong đời cô chưa bao giờ bị một người đàn ông đè xuống đất như vậy. Chỉ nghe cô không khách khí sẵn giọng trả lời: "Trong quá trình huấn luyện tôi phải ngăn cản tất cả mọi chuyện vi phạm quy định. Phương pháp chiến đấu gần như giống với võ vật Tây Tạng này của anh chỉ là thích hợp đối phó với một kẻ thù đơn lẻ, đồng thời cũng không thực sự đánh ngã đối phương. Đủ chưa hả? Còn không buông tay ra?" Lúc này chắc Mộc Cường Ba lại thoáng do dự. Lữ Cánh Nam đột nhiên giơ gối lên thúc mạnh, hất ngửa chắc Mộc Cường Ba nằm ở dưới đất. Một lúc sau cũng không bỏ lên nổi. Lữ Cánh Nam bật người đứng dậy, đôi mắt chim ưng lướt qua từng người một lạnh lùng nói: "Nếu muốn sống sót trong lần hành động này, kỹ năng chiến đấu là hạng mục huấn luyện không thể thiếu. Những thứ các vị cần học hỏi còn nhiều lắm." Hai gã đàn ông nhìn có vẻ hung hăng là Trác Mộc Cường Ba và Ba Tàng đều bị dạy cho một bài học mà không có cả cơ hội trả đòn. Người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì nữa. Lúc này mọi người mới hiểu ra tại sao Trương Lập và Nhạc Dương lại nói nữ sĩ quan huấn luyện này giống hóa thân của ác quỷ đến vậy. Lữ Cánh Nam thấy mọi người đều yên lặng, tiếp tục giới thiệu nội dung và phương thức huấn luyện, cuối cùng nói: "Vì chúng ta có thể gặp phải một số phần tử vũ trang không rõ lai lịch, khi huấn luyện cần phải làm tốt công tác chuẩn bị, nên tôi dự định chia cho mọi người thành hai tổ, lý thuyết thì mọi người học chung, còn khi thực hành thì hai tổ cạnh tranh. Các vị chớ có nên coi thường cách thức huấn luyện cạnh tranh này. Thành tích của các người sẽ liên hệ tới việc xác định các thành viên tham gia và sắp xếp đội hình sau này đó. Giờ chúng ta sẽ rút thăm ra để chia tổ. Ở đây có 8 que thăm, 4 đen 4 đỏ. Ai rút màu sắc nào thì ở tổ đó, hết sức công bằng. Tổ nào thiếu một người cũng chớ có mà oán trách." Không ngờ kết quả rút thăm lại là Trác Mộc Cường Ba, Ba Tàng, Trương Lập, Nhạc Dương ở chung một tổ. Còn giáo sư Phương Tân, Lạt Ma Á La, Đường Mẫn ở chung một tổ. Cả Lữ Cánh Nam cũng cảm thấy khó tin trước kết quả này, đành phải để cho ngài lực khắc bù vào tổ thiếu người cho cân bằng lực lượng. Cộng với lời tuyên bố của Lữ Cánh Nam, đợt huấn luyện đặc biệt của họ chính thức bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 12 của bộ truyện này.